Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 397, nổ tung quả thực. Oanh, hai quyền không có chút nào lạ mắt đụng vào nhau. Bạo phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Linh khí tàn phá bừa bãi. Khí lưu phun trào, chói tai tiếng gầm tại trong đại điện tiếng vọng. Thật là đáng sợ. Tào Thanh Lãng cho dù cách đến rất xa, vẫn như cũ cảm giác hai tai ong ong, thân thể không khỏi run rẩy lên. Răng rác, bất ngờ, trong đại điện vang lên một tiếng rất nhỏ nứt xương thanh âm. Đã thấy Cổ Hoành Đạt bị một quyền oanh lui ra ngoài. Cái kia tay phải cũng đứng thẳng kéo xuống. Chính là tại cùng Tô Nghĩa đối oanh bên trong, tay phải bị oanh nát mấy cái cục xương. Tiểu tử, ta xem thường ngươi. Gia Thông Minh hướng tay phải nhìn lướt qua, ánh mắt bên trong nhất thời hiện lên một vệt vẻ oán độc. Hắn thổ linh khí kỳ thật hoàn toàn nghiền ép Tô Nghĩa lôi linh khí. Không nghĩ tới chính là, Tô Nghĩa phòng ngự có thể triệt tiêu thổ linh khí sát thương. Mà lực đạo giá trị càng là đạt đến một cái kinh khủng tầng thứ. Lúc này mới bị Tô Nghĩa nhất kích đạt được. May ra thương tổn cũng không phải là rất nặng, chỉ phải cẩn thận một chút. Vẫn như cũ có lòng tin cầm xuống Tô Nghĩa. Tô Nghĩa quả nhiên đủ mạnh. Linh niệm giao thần sắc chấn động. Lúc này, nàng cũng không có nhàn rỗi. Hai tay đủ truyền, hai đạo lục sắc tia sáng bắn ra, trong nháy mắt bay vụt đến Cổ Hoành Đạt dưới lòng bàn chân. Sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Hai đạo lục sắc tia sáng không xuống đất mặt về sau, như là mọc rễ nảy mầm đồng dạng, nhanh chóng dài ra hai cái trắng kiện lục sắc đằng man, trực tiếp đem Cổ Hoành Đạt hai chân bó trói lại. Cơ hội tốt, Tô Nghĩa trong lòng vui vẻ. Cổ Hoành Đạt bị trói lại, chính là đánh chết đại thời cơ tốt. Mục Nhiên, Tô Nghĩa lấy ra Tử Tiêu Tình Lôi kiếm, đang chuẩn bị xông về phía trước thời điểm, lại bị Linh Niệm Giao lớn tiếng ngăn lại. Tô Nghĩa, chờ một chút. Hả? Tô Nghĩa có chút kỳ quái. Linh Niệm Giao không phải đối Cổ Hoành Đạt thù sâu như biển sao? Còn chờ cái gì? Bất quá, đã Linh Niệm Giao đã nói như vậy, hắn vẫn là nhịn được. Tùy theo hướng về Linh Niệm Giao nhìn qua, đã thấy Linh Niệm Giao trong tay không biết cái gì thời điểm nhiều một khỏa lớn chừng quả đấm màu xanh lam trái cây. Nàng muốn làm gì? Tô Nghĩa có chút mộng thời điểm. Linh Niệm Giao trực tiếp đưa trong tay trái cây ném về Cổ Hoành Đạt. Dùng trái cây đập người. Tô Nghĩa khóe miệng hơi chậm lại. Giờ phút này, hắn cảm giác Linh Niệm Giao thì cùng nhà tròi một dạng. Đừng nói dùng một khỏa lớn chừng quả đấm trái cây nện, cũng là dùng dưa hấu lớn nhỏ đi nện, thì có ích lợi gì? Đồng dạng, Cổ Hoành Đạt cũng không để ý chút nào. Một quyền đánh tới hướng bay tới trái cây. Thế nhưng là ngay tại cả hai đụng vào cùng một thời gian, một tiếng lôi bạo thanh âm bỗng nhiên vang vọng, quanh một tiếng vang rền. Đã thấy viên kia màu xanh lam trái cây lúc này nổ tung, cho người cảm giác liền tựa như là một quả lôi cầu bạo liệt một dạng. Nổ tung quả thực, Tô Nghĩa một mặt ngạc nhiên, trong đầu không khỏi hiện lên lựu đạn nổ tung tràng cảnh. Thứ quỷ gì? Cùng lúc đó, Cổ Hoành Đạt nhe răng tét miệng la mắng một tiếng. Vừa mới một quyền kia, bởi vì không có sử dụng linh khí, dẫn đến tay trái bị tạc đến da chóc thịt bong. Mặc dù không có làm bị thương gân cốt, nhưng cũng tuyệt đối không dễ chịu. Nổ tung trái cây uy lực còn không nhỏ mà. Nhìn lấy Cổ Hoành Đạt tay trái thảm trạng, Tô Nghĩa đập tắc lưỡi. Rất tốt, các ngươi hai cái triệt để chọc giận ta. Hôm nay tất đem bọn ngươi nghiền xương thành cho. Cổ Hoành Đạt triệt để bạo nộ rồi, thì chỉ trong chốc lát, tay phải nứt xương, tay trái máu thịt be bét. Thân là một tên huyễn linh cảnh cường giả, lại như thế nào chịu được? Kèn kẹt, Cổ Hoành Đạt đột nhiên phát lực, quấn quanh ở trên hai chân lục sắc đằng man vỡ vụn thành từng mảnh. Ngay lúc sắp hoàn toàn vỡ nát lúc, lại là một cái màu xanh lam trái cây hướng hắn bay vụt đi qua. Đáng giận, Cổ Hoành Đạt cắn răng, bất đắc dĩ ngừng tránh thoát. Ngược lại vận chuyển thổ linh khí bao khỏa tại trên nắm tay. Một quyền oanh kích ra ngoài. Màu xanh lam trái cây uy lực vẫn là không nhỏ. Bị đập trúng, lại chính là một mảnh da chóc thịt bong. Hắn cũng chỉ có thể trước lựa chọn đem oanh bạo lại nói. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.